Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 539, chương 537. Tôi không hiểu, nhưng tôi rất sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình rất tận hưởng cảm giác được mọi người tôn sùng này. Điều này khiến lòng tự mãn của hắn được thỏa mãn rất nhiều. Đối mặt với những người xung quanh, hắn đều cười tươi và chào hỏi từng người. Nhìn thấy một số tu sĩ nhỏ chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân, hắn cũng thân thiện vỗ vai và khích lệ họ. Đừng nhìn tu sĩ tu thân dưỡng tính, nhưng gặp được đại năng như Kim Tiên thì cũng không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng. Khâu Đô Sứ, tôi nghe mọi người nói rằng tốc độ tu luyện của ngài nhanh như vậy là nhờ vào việc sử dụng lôi kiếp để rèn luyện thân thể, có đúng không? Một tu sĩ nhỏ chỉ ở cảnh giới nguyên thân, sau khi nhận được lời khích lệ từ Khâu Bình, không kìm nén được niềm vui trong lòng, liền mở miệng hỏi. Mọi người xung quanh cũng lắng tai nghe, muốn nghe câu trả lời của Khâu Bình. Đúng, nhưng cũng không đúng. Khâu Bình suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi trả lời. Mọi người không hiểu, điều này có ý nghĩa gì? Lôi kiếp mặc dù đã rèn luyện thân thể của tôi, thanh tẩy linh hồn tôi, và củng cố ý chí của tôi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là ngoại vật, thực sự giúp tôi liên tục đột phá, tiến lên không ngừng, là trái tim không sợ quá khứ, không sợ tương lai của tôi. Trái tim của tôi như sắt, không thể phá vỡ. Chỉ có như vậy mới chịu đựng được sự rèn luyện của lôi kiếp hết lần này đến lần khác. Các vị, nghe tôi một lời khuyên, nếu tâm trí không kiên định, không có khao khát đối với đạo lớn, thì đừng chọn gói lôi kiếp. Khâu Bình, chân thành, nói với mọi người, nhưng hiện nay, ngoài những người như tiểu tử Cáp, ai trong số tu sĩ không khao khát con đường tiên thần, tự nhiên không muốn thừa nhận tâm trí mình không kiên định. Nghe Khâu Bình nói vậy, ngược lại khơi dậy tính hiếu thắng của họ. Nhiều người vốn không quan tâm đến gói lôi kiếp, giờ lại muốn thử một lần. Nhìn thấy tinh thần của mọi người được khơi dậy, trong mắt tiểu tử Cáp hiện lên một nụ cười. Tốt, rất tốt, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hy vọng mọi người đều tích cực tham gia mua, để tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đạo huynh, ngươi thấy thực lực của người đó thế nào? Trong một lầu các xa xa, hai người ngồi đối diện nhau. Một người da trắng, dung mạo thanh tú, để râu dài, trông như một tiên nhân. Người kia mặt đỏ như lửa, toàn thân phủ trong áo choàng lửa, toàn thân như một ngọn lửa cháy rực. Dù hai người chỉ ngồi đó, nhưng như không thuộc về thế giới này, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Dù bên cạnh họ có người qua lại, nhưng tất cả đều tự động bỏ qua họ. Đây chính là năng lực của Kim Tiên. Thân thể của Kim Tiên tự tạo thành một thế giới, tách biệt hoàn toàn với thế giới, chỉ cần họ không muốn, người khác không thể phát hiện sự tồn tại của họ. Chỉ là khoe mẽ, không đáng bận tâm. Người đàn ông trong áo choàng đỏ lắc đầu, dù tốc độ tu luyện của người này có nhanh đến đâu, cũng không thể so sánh với Kim Tiên đã tu luyện lâu năm. Hơn nữa, họ có lý do để nghi ngờ rằng người này chỉ là linh vật mà thần đạo bồi dưỡng, muốn thông qua hành động này để kiếm tiền. Không thấy rằng hiện nay bộ lôi sắp trở thành bộ tài rồi sao? Nhưng, Lệ Phi Linh chắc cũng đã nói với ngươi rồi. Lần này chúng ta đều phải làm bậc thang cho người này. Người đàn ông thanh tú vuốt râu, chậm rãi nói. Ha ha, chỉ là bán một nhân tình cho bộ lôi mà thôi. Điều kiện của họ, ta không thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trong áo choàng đỏ cười nói. Hắn đã sống đủ lâu, trong cảnh giới Kim Tiên, muốn tiến thêm một bước phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn không còn quan tâm đến danh tiếng, có thể đổi lấy tình bạn của bộ lôi. Vụ mua bán này rất đáng. Ha ha ha, người đàn ông thanh tú cũng cười theo, nhưng trong mắt lại có ý nghĩa khó hiểu. Đạo huynh Lăng Hư Tử có phải có suy nghĩ khác không? Người đàn ông trong áo choàng đỏ nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đã đến cảnh giới của chúng ta, mặt mũi có thể không quan tâm, chỉ có lợi ích thực tế mới là thật. Nếu không nhìn thấu điều này, chúng ta cũng không thể bước vào Kim Tiên. Tu luyện đến cuối cùng, chính là vạn vật duy ngã, tất cả quy tắc đều phải xoay quanh bản thân, mọi vật ngoài đều chỉ là công cụ. Chỉ có như vậy, mới có thể bất tử bất diệt, tách biệt với trời đất, tự tạo thành một thế giới. Nụ cười trên mặt người đàn ông thanh tú rạng rỡ, nhưng không ai có thể nhìn thấu sâu cạn. Thật sự phải đọc như vậy sao? Lệ Phi Linh cầm một bản thảo trong tay, tay run lên, nhìn những dòng chữ trên đó, chỉ cảm thấy ngón chân xấu hổ đến nỗi muốn cào đất. Đây là sự kiện lớn nhất của thiên giới bao năm nay, người không thể làm hỏng. Khâu Bình liếc nhìn Lệ Phi Linh, đây có lẽ là lần tỏa sáng nhất của hắn. Hắn nhất định phải diễn trọn vẹn, diễn khác biệt. Ngay cả lời dẫn chương trình lần này cũng do hắn tự viết. Nhưng có thể để văn phán quan của Ngũ Lôi phủ chúng ta đọc không? Ta chỉ là một người thô kệch. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu mất mặt thì sau này hắn không thể sống ở thiên giới nữa. Nếu ngươi không làm, lần này kiếm được tiền ngươi không được chia đồng nào. Khâu Bình cười lạnh, cơ hội tốt như vậy mà ngươi không biết quý trọng. Sắc mặt Lệ Phi Linh thay đổi, hiện tại Khâu Bình là đại lão của Ngọc Thâu Viện. Mỗi lời nói đều là kim luật ngọc khóa, nói không cho hắn tiền thì thực sự không cho. Nhìn các bộ khác kiếm tiền còn khó chịu hơn nhìn hắn thua lỗ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nghiến răng, dũng cảm bước lên. Hắn vừa bước lên sân khấu, mặt lập tức thay đổi thành nụ cười tiêu chuẩn mà Khâu Bình dạy, mở miệng, lộ ra 8 chiếc răng trắng. Thân ái chào các vị lãnh đạo, các vị tiên hữu thân mến, các vị khách quý đến từ xa, xin chào. Tôi là người dẫn chương trình cho cuộc thi, một người đấu 10 kim tiên, lần này. Tại đây, tôi xin chúc mừng mọi người mọi sự thuận lợi, 2 rồng bay lên, 3 dương khai thái, 4 mùa bình an. 10 toàn 10 mỹ, 100 nghề hưng thịnh, 1000 thế cát tường, vạn phúc kim an. Lệ Phi Linh đọc một hơi những từ trên bản thảo, cũng may hắn là kim tiên, hơi thở đủ dài, đổi là người thường đã sắp ngạt thở rồi. Đây là những từ gì? Còn cái tên, một người đấu 10 kim tiên, quá trực tiếp, dù chúng ta diễn kịch, cũng không thể làm mất mặt người ta thế này. Hắn vừa nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng, họ cũng lần đầu tiên bị hình thức này làm cho kinh ngạc. Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi rất sốc. Lúc này, có phải tôi cần vỗ tay không? Nhưng, hình như rất ngốc. Hay quá, trong đám đông, chỉ có Tiểu Thử Cáp và Cố Tiểu Uyển nhiệt tình vỗ tay. Có họ dẫn đầu, người khác mới lác đác vỗ tay theo. Được rồi, tiếp theo xin mời thiên tài số 1 của thần đạo chúng ta, vị quan trẻ nhất của bộ lôi, phó đô sứ Ngọc Thâu Viện, Khâu Bình. Cuối cùng cũng đọc xong lời mở đầu, Lệ Phi Linh vội vàng mời Khâu Bình ra sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình vừa ra sân khấu, không khí xung quanh mới sôi động trở lại. Dù mấy ngày nay Tiểu Tử Cáp luôn lượn lờ trong tiểu giới, nhưng đối với thiên tài tu luyện chưa từng có này, mọi người vẫn dành sự tôn trọng cần thiết. Nhìn kìa, đó là đại ca của ta. Tiểu Thử Cáp nhảy lên, vừa hét lên vừa la to. Chỉ là giọng của hắn, sớm đã bị lấn át bởi tiếng ồn ào. Khâu Bình vẫy tay với mọi người, cảm thấy thời gian đã đến, là một động tác yêu cầu im lặng. Nhưng dường như mọi người không hiểu lắm, không khí ồn ào vẫn không dừng lại. Khụ khụ, không còn cách nào. Hắn chỉ nhẹ ho khan một tiếng, khán giả mới dần dần yên tĩnh lại. Cách chương.